Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266, thực mau, tiếp theo cái vấn đề liền đi theo ra tới. Lại trở lại các ngươi huynh đệ mấy cái vì sao lớn lên giống nhau như đúc. Kỳ thật ta nghĩ tới rất nhiều chung khả năng, tỉ như nói phục chế thân thể, nhưng là mặt sau ta có một cái suy đoán. Các ngươi căn bản là một người, a, đây đều là ngươi suy đoán, ở Ngao An An nói chuyện thời điểm. Vu Duyên cũng chậm rãi phản ứng lại đây Ngao An An là ở hướng chính mình thám thính tin tức. Đem chính mình suy sút hơi thở vừa thu lại, bắt đầu đối với Ngao An An đối chọi gay gắt lên. Đồng thời thu liễm chính mình sở hữu cảm xúc, phía trước đột nhiên không kịp phòng ngừa thất bại cùng với Ngao An An đột nhiên lộ ra tin tức làm. Hắn khiếp sợ mới có thể thất thố, nhưng là kế tiếp, hắn không nghĩ muốn cho Ngao An An biết được bất luận cái gì một ít tin tức. Nhưng cho dù, Vu Duyên, làm tốt chuẩn bị, Ngao An An nhìn hắn phản ứng sau, lại bắt đầu tiếp tục khởi chính mình phân tích tới. Sở dĩ suy đoán các ngươi là một người vẫn là theo ý ta đến nơi đây tình hình lúc sau suy đoán. Các ngươi phía trước làm như vậy nhiều sự. Nặng nhất mục đích chính là vì dưỡng thành không hóa cốt. Nhưng không hóa cốt một ra đời, chính là thế giới này vô địch tồn tại. Nếu các ngươi là hắn người hầu cùng hậu đại, ta không tin các ngươi sẽ như vậy vô tư phụng hiến. Cho nên ta hoài nghi, các ngươi, chính là hắn, Ngao An An nói thời điểm, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn, Vu Duyên, tựa muốn đem hắn nhìn thấu, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được Ngao An An nói. Vu Duyên, ngẩn người. Bất quá cũng bởi vì phía trước Ngao An An phía trước vài lần oanh tạc. Hắn có một ít tiến bộ, ở Ngao An An nói lời này thời điểm, sắc mặt, ánh mắt đều không có quá lớn biến hóa phập phồng. Ngao An An nhìn như vậy, Vu Duyên, khóe miệng ý cười càng sâu, ngay sau đó tiếp tục nói, kỳ thật ngươi không làm phản ứng cũng đúng. Ta còn có một cái biện pháp có thể nghiệm chứng, kia không hóa cốt bởi vì khô quát cho nên xem. Không quá ra nguyên lai bên ngoài, hoặc là bên ngoài cũng là có thể thay đổi, nhưng là có một thứ là vĩnh viễn không có khả năng biến. Đó chính là linh hồn khi bộ dạng, kia không hóa cốt linh hồn, liền tại đây đâu, này đoạn nói cho hết lời. Ngao An An ánh mắt dần dần mà nhìn về phía nơi xa bạch cốt tháp. Qua đi nhìn xem hảo, ngay sau đó bước chân trực tiếp đi phía trước đi. Chỉ là đi rồi không vài bước, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy, Vu Duyên khóe miệng gắt gao mà nhấp. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chính mình, như cũ không có gì biến hóa. Ngao An An tức khắc nhìn nơi xa bạch tháp, ngay sau đó dừng chính mình bước chân, nhìn về phía một bên đã sớm mộng bức Diệp Kiến Quốc. Nói thẳng nói. Không quan thời điểm, kia Ngọc Quan có động tĩnh sao? Lúc này, trừ bỏ Ngao An An dừng ở chính mình trên người tầm mắt ngoại. Diệp Kiến Quốc còn cảm giác được đến từ Vu Duyên trên người ác ý tầm mắt. Há mồm làm như muốn xuất khẩu uy hiếp, chỉ là ở há mồm kia một khắc, lại là không có thanh âm ni Ngao An An trước tiên hướng tới Vu Duyên nhìn thoáng qua. Nhìn lại thời điểm, Vu Duyên tức khắc liền nói không ra lời nói tới. Chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Kiến Quốc Simonser như vậy tầm mắt làm Diệp Kiến Quốc. Thẳng rét run, theo bản năng mà hướng tới Ngao An An phương hướng di động sơ qua. Sau đó nói, không có chúng ta đây trước đem mặt khác quỷ cứu ra, Ngao An An nói. Có lẽ từ Ngọc Quan nơi đó vào tay trực tiếp là có thể cứu sở hữu quỷ. Nhưng là trước tiên cứu tựa hồ càng tốt, ân, Diệp Kiến Quốc vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, Ngao An An cùng Diệp Kiến Quốc hai cái liền hành động. Diệp Kiến Quốc trước hết chạy tới một bộ quan tài trước. Sau đó bắt đầu chuẩn bị mở ra quan tài. Đến nỗi Ngao An An, đứng ở cách đó không xa, nhìn này trên quảng trường quan tài. Tiếp theo nháy mắt, vươn chính mình hai cái cánh tay, lặng im. Phảng phất như là ở phát lực giống nhau. Một lát, Ngao An An cánh tay tức khắc giơ lên. Ở giơ lên kia một cái chớp mắt, trong sân quan tài cái một đám mà quay cuồng lên. Bành bành bành, trong sân tức khắc nhớ tới quan tài cái rơi xuống trên mặt đất, Thanh Âm Ni nhìn trước mắt một màn này, Diệp Kiến Quốc thật là sợ ngây người. Nhìn bên cạnh người Ngao An An, trong mắt chỉ còn lại có bội phục, thật là quá lợi hại, quả thực không phải người a. Mà lúc này, bởi vì quan tài cái rời đi, không ngừng mà có quỷ từ trong quan tài ra tới, thần sắc mờ mịt mà nhìn trước mắt cảnh tượng, không có ý thức quỷ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Có ý thức ý cảnh đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Thực mau mà, cũng chú ý tới Ngao An An, nhìn đến Ngao An An thời điểm, không ít có ý thức quỷ lập tức nhận ra tới. Ngao An An, ngay sau đó, trong đầu liền hiện ra phía trước trên mạng đối Ngao An An nghị luận. Ngao An An là huyền học đại sư. Hiện tại thoạt nhìn, giống như thật là, nàng là tới cứu bọn họ sao? Ngay sau đó, sở hữu quỷ không ngừng mà hướng tới Ngao An An phương hướng đi tới. Trong giọng nói mang lên thấp thỏm mờ ni, Ngao đại sư, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Nơi này là địa phương nào? Chúng ta có thể rời đi sao? Chúng ta còn có thể sống sao? Ngoặc kép, quỷ nhóm một đám mà nói. Thần sắc có chút sốt ruột, có thể ở như vậy xa lạ lại khủng bố địa phương nhìn đến Ngao An An. Phảng phất ở bọn họ trong lòng đánh một châm thuốc trợ tim. Đồng thời cũng cảm thấy như là thấy được cứu tinh giống nhau. Nếu các ngươi số tuổi thọ chưa hết nói, ta có thể giúp các ngươi trở về. Nếu là số tuổi thọ đã hết nói, ta liền đưa các ngươi đi đầu thai. Bất quá ở kia phía trước, ta yêu cầu đem các ngươi thu được một cái, mang các ngươi trước đi ra ngoài. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ngao An An nhìn trước mắt này đàn quỷ, nói thẳng nói. Hảo, một đám quỷ lập tức liền gật đầu đáp, bọn họ có thể cảm giác được, ở cái này địa phương lại đãi đi xuống liền sẽ hồn phi phách tán. Cho nên càng sớm rời đi càng tốt, đến nỗi càng nhiều, mặt khác quỷ cũng không hỏi, mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật, làm bị cứu một phương, vẫn là không cần quá nhiều tìm tòi nghiên cứu hảo. Nhìn này đàn quỷ thức thời, Ngao An An gật gật đầu. Theo sau trong tay nhiều một khối màu trắng cục đá, này tảng đá là dưỡng hồn thạch, cũng là nàng chân quý chi nhất, nếu là chân quý, tự nhiên là chân quý vô cùng, nếu không phải bởi vì nhiều như vậy quỷ dược ra tới. Ngao An An thật đúng là không bỏ được lấy ra tới. Ở trong lòng yên lặng mà đau lòng một chút, sau đó vẫn là vận khởi linh khí, ở vận khởi linh lực thời điểm. Dưỡng hồn thạch phiếm ra một đạo bạch sắc quang mang, ở giữa không trung vặn vẹo sau một lát dần dần mà ở Ngao An An bên cạnh biến thành một cái màu trắng môn, các ngươi vào đi thôi. Ngao An An đối với trước mắt quỷ nhóm nói, quỷ nhóm cho nhau đối diện, theo sau có quỷ dẫn đầu tiến vào này đạo môn, ở đi vào lúc sau, mặt khác quỷ cũng đi bước một mà đạp đi vào. Diệp Kiến Quốc thực mau cũng đi tới Ngao An An bên người. Ta cũng đi vào sao? Ân, Ngao An An gật đầu. Nghe vậy, Diệp Kiến Quốc tâm đã lập tức yên ổn xuống dưới. Theo sau nhìn Ngao An An, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, Ngao An An lại cho hắn một cái, sinh mệnh. Ngươi cũng giúp ta một việc rất quan trọng, ở ngươi trước khi rời đi. Ta muốn hỏi lại ngươi một ít vấn đề, xin hỏi, Diệp Kiến Quốc lập tức nghiêm mặt nói. Hiện tại Ngao An An làm hắn làm cái gì đều được. Ngươi còn nhớ rõ, các ngươi tiến quan tài phía trước, ở địa phương nào, các ngươi thượng một đám quỷ là khi nào bị mang đi. Ngươi nhớ rõ ngươi tới nơi này đã bao lâu sao? Ngao An An liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, vừa mới đêm này đó quỷ từ trong quan tài cứu ra sao? Ngao An An thuận tiện tính một chút số lượng, phát hiện như vậy số lượng cũng không tính rất nhiều, cho nên nàng thực hoài nghi đối phương còn có một bí mật giam giữ bọn họ địa phương. Đến nỗi mặt sau mấy vấn đề, chẳng qua là nàng muốn biết, đối phương tiêu hóa nhiều như vậy quỷ yêu cầu nhiều ít thiên. Diệp Kiến Quốc nghe vậy, Minh Tư khổ tưởng một hồi lâu, sau đó lúc này mới tiếp tục nói. Tới nơi này bao lâu ta một chút ấn tượng cũng chưa. Nhưng là ta biết, thượng một đám quỷ tiến vào đến chúng ta tiến vào đại khái 7 ngày. mà giam giữ chúng ta địa phương. Ta không ấn tượng, bất quá ta nhớ rõ chúng ta đi vào cái này địa phương là thông qua một cái cục đá. Bốn phía còn lại là trắng xóa một mảnh, tầng lầu là một tầng, bởi vì ta cảm giác quá ta trên dưới đều có quỷ tồn tại, Ngao An An nghe. Kinh ngạc nhìn Diệp Kiến Quốc liếc mắt một cái, người phía trước nói sẽ tìm đến ta, ta theo bản năng mà liền chú ý nổi lên này đó. Không nghĩ tới thật đúng là đối với ngươi hữu dụng, Diệp Kiến Quốc xem minh bạch Ngao An An ánh. Mắt ý tứ, vội vàng nói, rất hữu dụng, cảm ơn, Ngao An An khó được nói một tiếng nói lời cảm tạ nói. Diệp Kiến Quốc vừa nghe, tức khắc có quắc bất an lên, này thanh cảm ơn, mặc danh mà cảm thấy thực trầm trọng a. Vào đi thôi, Ngao An An tiếp tục nói, nghe được lời này, Diệp Kiến Quốc hoàn hồn. Sau đó bước vào môn trung, lúc này có tự mình ý thức quỷ đều đã tiến vào bên trong cánh cửa. Chỉ còn lại có một ít đần độn quỷ, Ngao An An nhìn thoáng qua, tùy tay dẫn đường một phen, này đó quỷ cũng bắt đầu có tự mà sắp hàng lên. Ở hiện trường quỷ đều đi vào lúc sau, Ngao An An thu hồi dưỡng hồn thạch, thu hồi sau, Ngao An An nhìn trước mặt không đếm được quan tài, ngay sau đó. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh ở đây trung vang lên, một đám quan tài vỡ thành mảnh nhỏ. Này đó quan tài, cái này địa phương, không có tồn tại tất yếu. Ngao An An lẳng lặng mà nhìn này hết thảy, nhưng ở một bên không thể nói chuyện Vu Duyên quả thực liền phải khí điên rồi. Ngao An An cũng dám hủy hoại tế đàn. Tế đàn bị hủy. Lúc này Ngao An An cũng không biết nói, Vu Duyên ý tưởng. Cho dù là đã biết, nàng cũng không thèm để ý. Bất quá Ngao An An tầm mắt vẫn là rơi xuống, Vu Duyên trên người. Ta hiện tại muốn đi bạch cốt tháp bên kia nhìn xem. Đến nỗi ngươi, vì phòng ngừa ngoài ý. Vẫn là, Ngao An An nói, trong tay lại nhiều một đạo phù trực tiếp đem, Vu Duyên thu đi vào. Lưu tại bên ngoài rất có khả năng tự sát cùng bị giết. Thật vất vả tìm được rồi một cái. Ngao An An cũng không tưởng đối phương chết đi. Lưu trữ có lẽ ở về sau có cái gì trọng dụng. Mà Vu Duyên lại như thế nào không nghĩ. Lúc này cũng chỉ là Ngao An An, giao thớt. Có thể lưu lại đại khái chính là Vu Duyên, không cam lòng ánh mắt. Vu Duyên bị thu hồi sau. Ngao An An đi bước một mà đi hướng bạch cốt tháp. Càng là tới gần, Ngao An An càng có thể cảm giác được này cường đại hơi thở. Ngao An An cũng không che giấu. Trực tiếp ở hiện trường khí thế toàn bộ khai hỏa, thuộc về cường giả hơi thở ở hiện trường toàn diện phô khai. Bạch cốt tháp hơi thở gặp mạnh tắc nhược, dần dần mà thu qua đi. Ngao An An tức khắc kỳ quái mà, gì, một tiếng. Theo đạo lý tới nói. Nếu là linh vật, cũng chỉ là hiểu được ngoại phóng hơi thở, nhưng bọn hắn chưa bao giờ sẽ hiểu được thu liễm hơi thở. Nhưng này bạch cốt tháp lại sẽ, chẳng lẽ này bạch cốt tháp có chính mình ý thức, nghĩ điểm này khả năng tính. Ngao An An tiếp tục đi phía trước đi, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thực mau, bạch cốt tháp Lư Sơn chân diện mục liền ở Ngao An An trước mặt hiện lên. Hết chương.